Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng màu máu tỏa ra mấy trăm trượng nga a, phụt phụt, trong tiếng kêu thảm thiết, Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh phun máu văng ngược ra sau, hai tiếng va đập bịch bịch đập vào hai cung điện. Một thương này, thủ đoạn bị giấu giếm của hai người thật sự không thể đón được La Hầu truy hồn của Viên Thiên Cương. Nhưng Dương Bách Xuyên thân ở phía xa, trong đầu lại lóe qua một tia chớp. Hắn tận mắt thấy ba phân thần cảnh chiến đấu, sau khi La Hầu đâm ra một thương, trong ánh mắt lại quan sát được điều bí ẩn trong đó nên hiểu ra. Một thương La Hầu truy hồn của Viên Thiên Cương, uy lực cường đại ở chỗ chữ hồn, trong mắt Dương Bách Xuyên bắt được chính là huyết khí cường đại, nhưng trong cảm giác lại là sức mạnh thần hồn dung hợp chồng chất lên nhau, bên ngoài bọc năng lượng trời đất, bên trong là sức mạnh thần hồn mạnh mẽ. Khoảnh khắc La Hầu đâm ra một thương va chạm với thủ đoạn trận pháp của Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh, sau khi năng lượng huyết khí bộc phát, sức mạnh thần hồn bên trong trực tiếp mặc kệ ngăn cách năng lượng, đâm thẳng vào Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh, hai người bị sức mạnh thần hồn đánh trúng, trận pháp tự phá. Mà chỗ mạnh của sức mạnh thần hồn của La Hầu chính là chồng chất lên nhau, vì vậy lực bộc phá đáng sợ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên lập tức nghĩ đến điểm tương đồng với kiếm kỵ Hắc Liên một hóa hai của mình. Kiếm kỵ Hắc Liên một hóa hai của hắn cũng là nguyên lý chân khí chồng lên nhau mới có thể hóa ra kiếm khí một kiếm hai đóa sen đen, nhưng chỉ vẻn vẹn từ chân khí hóa thành, không dung hợp hay nói cách khác là bao bọc thần hồn bên trong. Sau khi nhìn quỹ tích xuất kích của La Hầu, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ có phải kiếm kỵ Hắc Liên của mình cũng có thể bao bọc thần hồn mà biến ra Hắc Liên hay không? Nếu như dung hợp sức mạnh thần hồn sẽ giảm bớt rất nhiều lượng chân khí cần dùng, từ đó hắn thi triển kiếm kỵ Hắc Liên sẽ thoải mái hơn. Đừng nói một kiếm hóa ra hai đóa Hắc Liên, cho dù một kiếm nhiều đóa Hắc Liên hơn, chỉ cần đủ chân khí và thần hồn thì cũng có thể. Một hóa hai, hai hóa bốn, bây giờ là giai đoạn một hóa hai, nếu có thể thành công chính là hai hóa bốn, một kiếm mà ra bốn đóa Hắc Liên kiếm khí, uy lực không chỉ là tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Sau khi nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bất giác giơ kiếm đổ long lên, dứt khoát nhắm hai mắt lại, cẩn thận thể ngộ một thương La Hầu truy hồn vừa rồi. Thần hồn chậm rãi chồng lên, bao bọc chân khí, tìm cách biến đổi một hóa hai. Giờ phút này Viên Thiên Cương lại cười ngang ngược, thổ phỉ chính là thổ phỉ, chỉ thường thôi, ha ha. Trong lúc cười như điên dại, Viên Nhật Tân đột nhiên cảm nhận được linh khí trong thiên địa đang điên cuồng dao động, cũng nhìn thấy cách đó 30 mét. Dương Bách Xuyên nhắm mắt giơ thanh kiếm lên. Hừ, 4 năm trước, tiểu tử ngươi có yêu tu bảo vệ mới thoát được một kiếp, hại lão phu mất đi phân thân, hôm nay lão phu sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Dứt lời, Viên Nhật Tân gầm lên về phía Dương Bách Xuyên. La Hầu truy hồn, giết cho ta. Lại là La Hầu truy hồn. Lúc này, ở cung điện phía xa xa, Dương Vấn Thiên và Mạnh Trường Thanh vừa bỏ ra khỏi đống hoang tàn thì vừa vặn trông thấy một màn như vậy. Sắc mặt cả hai người đều thay đổi, bọn họ hét lên dặn Dương Bách Xuyên phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hình ảnh trong mắt họ lúc này là Dương Bách Xuyên cầm kiếm nhưng lại đứng bất động. Còn cây thương của Viên Nhật Tân đã đâm về phía hắn. Hư ảnh đỏ thẫm của La Hầu đã ra khỏi La Hầu truy hồn, mang theo một sức mạnh hủy diệt xông tới hướng Dương Bách Xuyên. Môn chủ, Xuyên Nhi, nhìn thấy Dương Bách Xuyên vẫn nhắm mắt đứng bất động, ở khoảng cách quá xa. Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên la lên thất thanh. Hai người rất đau lòng. Vừa rồi, mặc dù bọn họ đã thi triển cả tuyệt kỹ nhưng vẫn không thể chống đỡ được một kích của Viên Nhật Tân. Hai người quá rõ cây thương kia mạnh như thế nào. Nếu chỉ đơn giản là năng lượng chân khí cường đại thì không nói. Nhưng quỷ dị nhất chính là công kích thần hồn. Hai người từng chịu thiệt như Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đương nhiên biết. La Hầu truy hồn thương danh bất hư truyền. Uy lực cường đại chân chính là chỉ một kích cũng có thể đả thương thần hồn, không thể phòng ngự. Cả hai người đều bị thương nặng, tu vi của bọn họ cùng là phân thần cảnh, La Hầu truy hồn thương trong tay Viên Nhật Tân là chí bảo cổ xưa, pháp bảo đứng thứ 3 trong điện mạo hiểm. Danh bất hư truyền, cách chương.